Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, trang 46. Ô sinh ra mới 100 nhiều ngày tiểu yêu tinh, toàn thân đều thực kiều nộn, bị chính mình nặng nề mà chụp đánh một chút, chân cùng tay nóng rát đau, Kumandi không nhắc nhở còn hào. Vừa nhắc nhở cảm giác toàn thức tỉnh, ấu tể tuyến lệ phát đạt. Thư Lê tức khắc hai mắt nước mắt lưng tròng, đổi lại ngày thường. Hắn khẳng định sẽ nhịn không được rớt vài giọt nước mắt. Nhưng hiện tại trong nhà có khách nhân, vô luận như thế nào đều không thể mất mặt. Kumandi từ túi chữ vật lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, đưa cho hắn, lau lau. Thư Lê hít hít cái mũi, tiếp nhận bình thuốc nhỏ, nhỏ giọng mà nói, cảm ơn. Hắn xoay người đưa lưng về phía Kumandi, vén lên quần áo, lộ ra trên đùi hồng trưởng ấn, mở ra bình thuốc nhỏ. Một cổ thanh hương vị xông vào mũi, hướng lòng bàn tay đổ chút nước thuốc, lại mạt đến trên đùi. Chỉ chốc lát sau, bị dược mạt đến địa phương đau đớn dần dần biến mất, dược hiệu thật tốt, mạt hảo dược. Thư Lê quay lại tới, đem dược bình còn cấp Kumandi, ta còn có, ngươi lưu trữ dùng. Kumandi lắc đầu, chính là. Thư Lê do dự, Kumandi giống biến ma thuật, từ túi chữ vật lấy ra mười mấy cái dược bình, theo thứ tự bày biện ở trên thảm. Chúng ta mỗi cách hai ngày đều sẽ chế tác một lọ dược tề, yêu tinh cùng tinh linh trừ bỏ am hiểu ngôn ngữ, nghệ thuật, ma pháp ngoại, còn tinh thông thu thập cùng chế dược, giống loại này tiêu xưng tán ứ dược tề. Hắn túi chữ vật có rất nhiều bình, Thư Lê có chút dại ra mà nhìn chằm chằm này một đống dược bình. Từ Tĩnh Tĩnh học bá ngắn gọn lời nói chung biết được, tương lai giống như còn có càng nặng nề việc học chờ hắn. Kumandi thu hồi dược bình, mở ra notebook, đạm nhiên nói, tiếp tục, Nga. Thư Lê gãi gãi lỗ tai, điều chỉnh cảm xúc, bằng mau tốc độ tiến vào học tập trạng thái, quản về sau việc học phồn không nặng nề. Hiện tại quan trọng nhất chính là trước học giỏi tinh linh ngữ, hôm nay vẫn như cũ là khẩu ngữ huấn. Luyện, thượng một cái notebook nội dung là danh từ, xem hình nói chuyện, tương đối dễ dàng, lần này notebook thượng là động từ cùng hình dung từ, khó khăn gia tăng. Thư Lê đối Tĩnh Tĩnh học bá học tập năng lực bội phục sát đất, đồng dạng làm bút ký. Hắn nhớ rõ lung tung rối loạn, không hề quy luật đáng nói, học bá tác bằng không. Phân tích thấu triệt, trật tự rõ ràng, quy nạp năng lực cường, bút ký làm được sạch sẽ chỉnh tề. Vừa xem hiểu ngay, yêu tinh thật là thiên phú dị bẩm chủng tộc A. Còn tuổi nhỏ liền lợi hại như vậy. Trái lại chính mình, học tra bản chất biểu lộ không bỏ sót, thời gian ở học tập trung dần dần trôi đi. Nho nhỏ trong phòng, thỉnh thoảng lại truyền ra ấu tể non nớt đọc diễn cảm thanh. Ngẫu nhiên có một thiếu niên thanh âm vang lên, sửa đúng ấu tể sai lầm phát âm, bất chi bất giác. Học nửa bổn notebook nội dung, Thư Lê ngáp một cái, xoa xoa lên men đôi mắt. Kumandi khép lại notebook. Hôm nay trước học được này, a. Thư Lê mờ mịt, tối hôm qua học toàn bộ notebook, đêm nay vì cái gì chỉ học một nửa? Kumandi cũng không giải thích, đứng dậy đối tiểu ấu tể nói, ngủ ngon, ngủ ngon. Thư Lê đành phải đưa học bá tới cửa, Kumandi mở ra màu tím đen cánh, đảo qua ấu tể trên mặt buồn ngủ, dặn dò, đi ngủ sớm một chút, Nga tương đương. Thư Lê ngoan ngoãn đồng ý, chờ Kumandi phi xa. Hắn phương thở ra một hơi, Tĩnh Tĩnh học bá nghiêm khắc lên. Cùng hắn đại ca thật sự rất giống a. Thư Lê phun ra lưỡi, đóng cửa về phòng, vốn đang tưởng lại học tập trong chốc lát, nhưng thật sự vây được chịu đựng không nổi, đành phải từ bỏ, học tập quá độ, hoàn toàn ngược lại. Không bằng nghe Tĩnh Tĩnh học bá nói. Đi ngủ sớm một chút, Thư Lê đơn giản mà rửa mặt một chút. thoải mái mà nằm trên giường, cọ cọ mềm mại chăn, nặng nề ngủ, này một đêm ngủ thật sự hương. Sáng sớm ở ship Thanh Thúy to lớn vang dội điều tiếng kêu. Trung tự nhiên thức tỉnh, Thư Lê thần thanh khí sảng mà rời giường. Trong miệng hừ tiểu khúc, đúng là ngày hôm qua lia đạn sáng thế chi ca. Ca từ hắn nhớ rõ linh tinh vụn vặt, làn điệu lại có thể hoàn chỉnh mà hừ ra tới, đem chính mình xử lý sạch sẽ. Bối thượng nghiêng túi sách, thần thái sáng láng mà mở ra cửa phòng. Thư Lê vẫn duy trì mở cửa động tác, cùng đứng ở trước cửa thành niên yêu tinh, mắt to trừng mắt nhỏ, quỷ dị trầm mặc qua đi. Thành niên yêu tinh dẫn đầu mở miệng, chào buổi sáng. Đáng yêu Spirion, chào buổi sáng. Thư Lê không biết đối phương là ai, tìm chính mình chuyện gì, chỉ có thể ngưỡng khuôn mặt nhỏ, mở to hai mắt nhìn hắn. Thành niên yêu tinh sau này lui lại mấy bước, lộ ra một chiếc huyền phù ở không trung. Xe, hẳn là xe đi, có xe đấu, bánh xe, càng xe, xe đấu còn trang ba cái đại thùng gỗ. Thành niên yêu tinh thấy ấu tể hoang mang, cười tủm tỉm mà giải thích, ta kêu Vector, phụ trách cấp thần thụ thu thập dinh dưỡng. Thư Lê đem dinh dưỡng một từ ở trong đầu xoay chuyển, đột nhiên đã hiểu. Ensa nói yêu tịch cùng thần thụ là hỗ trợ lẫn nhau cộng sinh quan hệ, thần thụ cấp yêu tinh cung cấp sinh tồn hoàn cảnh, yêu tinh cấp thần thụ cung cấp sinh trưởng dinh dưỡng. Cho nên cái này dinh dưỡng là cái gì không cần nói cũng biết, nguyên lai mỗi cách 3 ngày thật sự có chuyên trách yêu tinh thượng môn phục vụ. Thư Lê xấu hổ mà tránh ra phương tiện Vector công tác. Sau đó hắn thấy được một hồi khốc huyễn ma pháp, Vector vẫn chưa vào cửa mà là niệm một đoạn chú ngữ, vĩ đại phong thần Windis Inon, ta là yêu tinh rừng rậm Vector, thỉnh ngài trợ giúp ta hoàn thành công tác, ta đem mỗi ngày cảm tạ ngài, ca ngợi ngài. Ngay sau đó Thư Lê khiếp sợ mà nhìn đến nhà hắn trong phòng vệ sinh bồn cầu, thùng rác cùng trang nước bẩn thùng gỗ, bị thứ gì trói buộc, theo thứ tự phiêu ra tới. Vector vỗ vỗ tay, bồn cầu, thùng rác, nước bẩn thùng phân biệt hướng xe đấu ba cái thùng gỗ khuynh đảo, đồ vật, chờ, đồ vật, đảo xong. Vector lại lần nữa niệm chú, vĩ đại thủy thần Hildani Gerti, thỉnh trợ giúp ta, theo chú ngữ rơi xuống, trong không khí ngưng kết ra thanh triệt dòng nước, đối ba cái thùng tiến hành lặp lại xúc rửa sau nước bẩn tự động lọt vào xe đấu đại thùng, ba con thùng gỗ bị rửa sạch sẽ sau. Vector búng tay một cái, chúng nó phiêu hồi Thư Lê ra phòng vệ sinh, toàn bộ quá trình mau lẹ lại tiện lợi. Sạch sẽ lại vệ sinh, làm xong này đó. Vector ở Thư Lê trợn mắt há hốc mồm chung kết thúc công việc. Cảm tạ ngươi phối hợp, tiếp theo, khống chế huyền phù xe, đi tiếp theo ra, hảo sau một lúc lâu. Thư Lê hoàn hồn, nhanh chóng phi tiến nhà mình phòng vệ sinh. Hết chương.